Cửu vực kiếm đế, chương 2369, tiên đế tham lam. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Thế mà trêu chọc phải khó giải quyết như thế nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đều là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cái này Linh Kiếm công tử lai lịch vượt xa khỏi Sở Phong Miên trong dự liệu. Có thể có được một viên tiên đế hóa thân ngọc phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên là nhưng là có một vị tiên đế. Đối Linh Kiếm công tử đều là vô cùng coi trọng. Bất quá hôm nay, Sở Phong Miên đã là triệt để đắc tội cái này Linh Kiếm công tử. Với lại chỉ cần Sở Phong Miên không nguyện ý từ bỏ trong tay vô thượng kiếm khí, cái này Linh Kiếm công tử vậy tuyệt sẽ không để qua Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng cái này Linh Kiếm công tử, tất nhất định có một trận chiến. Vô thượng kiếm khí, cuối cùng chỉ có một người chủ nhân. Hôm nay thả qua cái này Linh Kiếm công tử, vậy bất quá là thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô tận, nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không chút do dự. Cho dù là đối mặt cái kia tiên đế hóa thân, Sở Phong Miên đều không có lùi bước. Ầm vang thôi động lên cổ hoàng đoạt binh pháp lực lượng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một đạo vô hình bàn tay lớn, bao phủ tại Linh Kiếm công tử trên thân thể. Lập tức tại Linh Kiếm công tử trong mi tâm, cái kia một viên vương kiếm khí, đều cho mạnh mẽ ra bên ngoài tước đoạt đi ra. Sư tôn, nhanh cứu ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Kiếm công tử thấy cảnh này, lớn tiếng đối cái kia tiên đế hóa thân hô, cái này vương kiếm khí. Thế nhưng là hắn thu thập 3000 vô thượng kiếm khí thiết yếu chi vật. Nếu như mất đi đạo này vương kiếm khí, hắn căn bản không có khả năng cùng Sở Phong Miên chống lại khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô thượng kiếm khí, thế nhưng là liên quan đến cái này Thượng Kiếm Tông một đại bí mật. Cái này vương kiếm khí hắn tuyệt không nguyện ý sẽ để cho Sở Phong Miên đạt được. 33 tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, vì bảo vệ đạo này vương kiếm khí, Linh Kiếm công tử cũng là không tiếc thôi động cái kia một viên tiên đế hóa thân ngọc phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một mai tiên đế hóa thân ngọc phù, đều là giá trị liên thành chi vật, cơ hồ tương đương thế là một vị tiên đế tự mình xuất thủ cơ hội. Xuất ra đi chỉ sợ là có thể đổi lấy mấy chục kiện tiên khí. Cho dù là Linh Kiếm công tử, đều chỉ có thể đạt được dạng này một viên tiên đế hóa thân ngọc phù. Không có khả năng có chiếm được lần thứ hai cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một viên tiên đế hóa thân ngọc phù. Thế nhưng là chỉ có tại nguy cơ sinh tử thời điểm, Linh Kiếm công tử mới sẽ vận dụng. Nếu như không phải Sở Phong Miên sẽ phải cướp đoạt cái kia một đạo vương kiếm khí, hắn vậy tuyệt không sẽ vận dụng. Thế mà bóp nát ngọc phù. Là ai? Ai có thể đưa ngươi bức bách đến tình trạng như thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Linh Kiếm công tử tiếng nói, cái kia một đạo bóng dáng đột nhiên chậm rãi ngưng tụ. Cái này bóng dáng chân chính bản thể, phảng phất là tại xa xôi lúc giữa không trung. Thấy không rõ lắm cái này Linh Kiếm công tử cụ thể bộ dáng, chỉ có sức mạnh thông qua ngọc phù truyền ra ngoài. Thế nhưng là hắn mới mở miệng, chính là vô thượng uy nghiêm bao phủ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cảm thấy hắn lực lượng đều là bị áp chế gắt gao. Cái này bình thường tiên vương, thậm chí là tiên quân, tại một vị tiên đế trước mặt, dù là chỉ là một vị tiên đế hóa thân trước mặt, một thân lực lượng đều sẽ bị áp chế gắt gao ở anh nợ em một câu yêu thương. Loại này đến từ lực lượng áp chế, căn bản bất lực kháng cự. Bất quá Sở Phong Miên lại là mạnh mẽ ngăn cản cái này tiên đế uy áp áp chế. Hắn huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn. Cái này tiên đế uy áp, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chính là thiên địa dị chủng, nghịch thiên mà đi, cho dù là thiên đạo đều không đủ lấy để Sở Phong Miên e ngại. Huống chi là cái này vẻn vẹn chỉ là một vị tiên đế. Tước đoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên kháng trụ áp lực, lại lần nữa là thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp đến. Đột nhiên hướng về Linh Kiếm Công Tử trong thân thể bắt tới. Tại Linh Kiếm Công Tử trong mi tâm, cái kia một đạo vương kiếm khí, hơn phân nửa đều đã là bị cổ hoàng đoạt binh pháp trực tiếp bắt đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Sở Phong Miên còn có thể động thủ, Linh Kiếm Công Tử ánh mắt quả thực là như là gặp quỷ như thế. Tiên đế uy áp, cho dù là hắn đụng phải, đều sẽ bị ép tới không thở nổi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà nhìn, không hề ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời Linh Kiếm Công Tử đều quên ngăn cản. Đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc, cái kia một đạo vương kiếm khí đều đã là từ Linh Kiếm Công Tử trong thân thể bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này vương kiếm khí phảng phất đi theo cái này Linh Kiếm Công Tử hồi lâu thời gian. Trong đó có được cái này Linh Kiếm Công Tử lạc ấn. Cho dù là tại cổ hoàng đoạt binh pháp phía dưới, bị từ Linh Kiếm Công Tử trong thân thể cầm ra đi ra, thế mà còn tại phản kháng cổ hoàng đoạt binh pháp lực lượng. Loại này lạc ấn, cơ hồ là không cách nào bị xóa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cổ hoàng đoạt binh pháp, vậy đồng dạng là viễn cổ thời đại vô địch bí thuật. Chỉ cần là bị cổ hoàng đoạt binh pháp để mắt tới tồn tại. Cho dù là cực đạo tiên binh, cho dù là tiên đế lạc ấn, đều ngăn cản không nổi. Sở Phong Miên vận chuyển lên cổ hoàng đoạt binh pháp đến. Lập tức một cỗ lực lượng biến thành thôn thiên thần mang. Chui vào đến cái kia một đạo vương kiếm khí bên trong. Bắt đầu thôn phệ cái này Linh Kiếm Công Tử lưu lại lạc ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút ý tứ, một cái tiểu gia hỏa lại có thể không nhìn bản đế uy áp. Lúc này, cái kia tiên đế hóa thân mới chậm rãi thức tỉnh lại đây. Mở hai mắt ra, nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mở miệng trong giọng nói đều có chút hiếu kỳ. Tại quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên, thiên địa dị chủng, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, cái này một tôn tiên đế hóa thân mở miệng, hắn trong giọng nói đều là kinh ngạc tới cực điểm. Lấy hắn một vị tiên đế thân phận, bây giờ thấy rõ ràng Sở Phong Miên một khắc, đều là kinh ngạc tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa dị chủng, độ qua nghịch thiên đại kiếp người. Nghe nói như thế, Linh Kiếm Công Tử đồng dạng là ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chính là thiên địa dị chủng, độ qua nghịch thiên đại kiếp, dung nhập thái sơ chi khí. Đối đại bộ phận võ giả yêu thần tới nói, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều không thể nhìn ra được. Cho dù là lấy Linh Kiếm Công Tử lịch duyệt, cũng nhìn không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này tiên đế hóa thân lại là liếc thấy đi ra. Sở Phong Miên trên thân sâu nhất bí ẩn, thiên địa dị chủng, nghịch thiên mà đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên trên thân chính là lại không bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy đủ loại đều không thể giấu giếm đến qua cái này một vị tiên đế hóa thân hai mắt. Sở Phong Miên vậy rõ ràng đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù là Sở Phong Miên đã là kiệt lực che giấu, đều không thể giấu giếm qua cái này một vị tiên đế hóa thân hai mắt. Một vị tiên đế lịch duyệt, là Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Thế mà còn dung nhập tam đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Cái này, tại sao có thể có dạng này người? Tại hạ giới bên trong, làm sao có thể xuất hiện như thế nghịch thiên tồn tại? Anh nợ em một câu yêu thương. Càng là xem thấu Sở Phong Miên cơ duyên, cái kia tiên đế hóa thân ngữ khí, thì càng khiếp sợ không thôi. Lấy hắn lịch duyệt, đều là hoàn toàn ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều không có Sở Phong Miên dạng này tồn tại. Hằng cổ đến nay thiên tài, đều không có mấy người có thể cùng Sở Phong Miên so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương, có ý tứ, không nghĩ tới thế mà để bản đế đụng phải dạng này một người. Rất tốt, thiên địa dị chủng, dung nhập tam đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Càng là ngưng luyện vu tộc chân thân, còn đạt đến tầng thứ 5 tình trạng, quả thực là hoàn mỹ nhục thân. Tiên đế hóa thân mở miệng trong giọng nói, đều là ẩn chứa vô tận vẻ tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn mỹ nhục thân, các loại bản đế đoạt xá cái này một cỗ nhục thân. Tương lai độ qua thiên kiếp, bước vào chúa tể, đều chưa hẳn không thể. Thật là đưa tới cửa cơ duyên. Linh kiếm, lần này ngươi có thể cho bản đế đưa lên một món lễ lớn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.